Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 39, Nhân Quả Tuần Hoàn. 1. Tại trong căn phòng đi thuê điều tra ấn chứng nhiễm tử tấn căn cứ chính xác từ. Hắn cũng không có không dám nói bắt cóc cùng ngược đãi Đỗ Vạn Thiên sự thật. Nhưng chúng ta cũng không có tìm được bất luận cái gì hắn sát hại Đỗ Vạn Thiên hung khí. Nhưng hắn nâng lên tình huống vẫn là để chúng ta kinh ngạc không thôi. An Duyệt lại là bị Đỗ Vạn Thiên thân thủ đẩy tới lầu đi. Nếu như vậy đến một lần, như vậy Đỗ Vạn Thiên liền là chân chính hung thủ giết người. Ta chợt nhớ tới Hoa Man nói qua câu nói kia tại Tu La giới bên trong. Phạm tội A-Tu-La trên trán sẽ bị khắc lên chính mình hành vi phạm tội. Trong nội tâm của ta đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ, việc này chẳng lẽ lại theo A-Tu-La giới có quan hệ. Một giây sau ta lại phủ định suy đoán này. Trước đó Hoa Man nói nàng có thể tới đã là vạn người không được một vận khí. Lại nói, A-Tu-La quản nhân gian những sự tình này làm gì? Không có đạo lý a. Đi qua đối chung quanh bài tra, nhiễm tử tấn được chứng thực thật có không ở tại chỗ chứng minh ngày đó ban đêm 8-9 giờ thời. Điểm, hắn còn tại thư viện tự học, có không ít đồng học có thể làm chứng, mà phụ cận đường đi Ngũ Kim Điếm lão bản cũng làm chứng nói. Đêm hôm ấy 10 giờ rưỡi trước sau chính muốn đóng cửa lúc, nhiễm tử tấn chạy vào. Mua một thanh phủ đầu cùng một thanh dao bầu. Theo nhiễm tử tấn phòng cho thuê đến Ngũ Kim Điếm đi tới đi lui có chừng hơn 20 phút. Nếu như nhiễm tử tấn căn cứ chính xác từ là chân thực. Như vậy Đỗ Vạn Thiên thi thể bị trở đi tự là tại trong đêm 10 giờ một khắc đến 10 giờ 40. Lâm chia nửa canh giờ này ở giữa. Mà nhiễm tử tấn là đệ nhị thiên tài đổi khóa cửa. Nếu là hung thủ có thể ra vào thuê phòng giết người, hắn vận thi thể thời điểm chỉ có thể mở ra này giữ cửa khóa. Thi liên cùng một chút còn lại mang theo dấu vết cùng vật chứng tổ. Bọn họ tại nhiễm tử tấn trong phòng tiến hành thăm dò. Phòng trọ cửa sổ không có không bình thường mở ra dấu vết. Nếu có người thừa dịp nhiễm tử tấn bất tại, tiến vào gian phòng giết chết Đỗ Vạn Thiên, lại trở đi nàng thi thể, như vậy người này hẳn là theo phòng cửa công khai tiến đến. Nhưng người này như thế nào lại biết Đỗ Vạn Thiên tại nhiễm tử tấn nhà? Vì cái gì giết người về sau bất trước tiên rời đi thi thể, mà nhất định phải về sau trở lại hiện trường rời đi thi thể đâu? Thẩm Dụ cũng tại hiện trường đi một lượt, nàng sau khi xem xong cúi đầu phóng ra gian phòng. Đi đến ta bên người, cúi đầu thở dài, ta vẫn không thể tập trung tinh thần, bình thường nhìn lướt liền có thể đánh giá ra nào dấu vết là quan trọng manh mối. Nhưng hôm nay ta trong phòng vòng vo tầm vài vòng, nhìn ra được đồ vật còn không có một chút còn lại nhiều. Ta trong đầu một đoàn hỗn loạn, cuối cùng là thế nào? Không có việc gì, từ từ sẽ đến, bệnh nặng mới khỏi. Tốt nhiều đồ vật đều muốn chậm rãi khôi phục. Ta an ủi nàng nói. Một chút còn lại không phải đã nói rồi sao? Hung thủ hẳn là ăn mặc dày chụp, mang theo bao tay tiến đến. Bởi vì trong phòng cũng không có phát hiện liên quan tới hắn dấu vết. Mà hắn đem Đỗ Vạn Thiên cắt yết hầu về sau, còn đem hung khí mang đi. Lâm Anh không phải nói chuẩn bị điều chỉnh thủ phụ cận đường đi giám sát tư liệu à? Tin tưởng nhất định có thể tìm xuất tuyến tác. Thế nhưng là, hiện tại đã xế chiều a. Thẩm Dụ sốt ruột nói, ta lúc đầu có thật là lắm chuyện nghĩ muốn hiểu rõ. Tỷ như ta bị đụng sau đều chuyện gì xảy ra. Tỷ như cái kia bị đâm chết hiệp nghĩa cõng nồi đến cùng muốn làm gì. Tỷ như ta vì cái gì bây giờ bị một cái nữ nhân điên thân trên. Những vật này ta đều muốn làm rõ ràng. Nhưng là, hôm nay nếu như không phá án, ngày mai phá án tựu là người khác. Ta không thể lại để cho nàng vượt lên trước. Ta minh bạch nàng lo nghĩ, bởi vì y theo hiện tại quy luật đến xem, ngày mai người xuất hiện không phải nàng, mà là hoang mang, cho nên nhất định phải hôm nay phá mất vụ án. Trực giác nói cho ta biết, cái này vụ án quan trọng manh mối đã xuất hiện, nhưng ta làm sao lại là nghĩ không ra đến nha. Nàng có chút phát điên dùng sức gãi tóc mình nói, có thể nhìn thấy đi ra nàng rất nổi nóng, đến mức căm tức nguyên nhân. Ta nghĩ hay là nàng một mực ỷ lại logic điểm kỳ lạ đột nhiên mất linh, điều này chẳng lẽ cũng cùng Hoa Man xuất hiện có quan hệ gì sao? Nàng mặc dù không có căn dặn ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, nhưng nàng khẳng định vẫn là đề phòng lấy Hoa Man. Nhưng nàng không có đề phòng lấy Hoa Man phá hủy chính mình, lại tại đề phòng nàng so với chính mình sớm hơn một bước phá mất vụ án. Có đôi khi, nữ nhân tâm tư đố kỵ thật sự là mạc danh kỳ diệu a. Ta đại khái đoán được nàng tâm tư, tranh thủ thời gian thuận sườn núi xuống lửa an ủi nàng. Ngươi yên tâm, dù cho ngày mai ngươi biến thành Hoa Man, nàng cũng chỉ sẽ dùng bên trong âm thân phá án. Ta không có khả năng lại để cho nàng tìm người đánh tới gần chết, sau đó đi quan cái gì đèn. Ngươi có ý tứ gì? Thẩm Dụ thông minh cực độ, nàng lập tức liền xem thấu ta tâm tư. Ta chính là nghĩ dùng sức cho nàng cản trở, không đồng ý nàng phá án phá tại ngươi phía trước. Ta cười hắc hắc nói, dùng ngươi cản trở, lão nương chẳng lẽ không so với một cái nữ nhân điên thông minh? Nàng là cái gì, có thể cùng ta so? Nghĩ không ra ta biến khéo thành vụng, dập lửa không được phép, ngược lại đem Thẩm Dụ tinh khí cấp khuyên. Bất quá quan đăng, Thẩm Dụ con mắt bỗng nhiên sáng lên. Ngươi còn nhớ rõ cái kia nữ nhân nói qua, chính mình Ngô Tranh Hiền trên thân quan đăng lúc, đã từng nhìn thấy Ngô Tranh Hiền theo dõi qua Nhiễm Tử Tấn sao? Là có chuyện như vậy. Cho nên nếu như Ngô Tranh Hiền theo dõi Nhiễm Tử Tấn, liền biết, liền sẽ phát hiện hắn bắt cóc Đỗ Vạn Thiên. Đúng, lấy Ngô Tranh Hiền tại đạo nhi bên trên lẫn vào kinh nghiệm, chuồn vào trong này ra khóa cũng cần phải là một bữa ăn sáng a. Cho nên chẳng lẽ sát hại Đỗ Vạn Thiên người là Ngô Tranh Hiền hay sao? Không phải là không có khả năng. Nàng nói, này quá đáng tiếc, kẻ tình nghi bị ngươi tối hôm qua đánh cho tàn phế, bây giờ còn đang hôn mê, đoán chừng một lát vẫn chưa tỉnh lại. Ta thở dài nói, im miệng. Ta tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, nhưng hắn không có có lý do giết Đỗ Vạn Thiên đi. Nếu như hắn cứu ra Đỗ Vạn Thiên, còn có thể tranh công thỉnh thưởng, giết nàng liền cái gì cũng không chiếm được. Ta suy nghĩ gì, lại hé miệng bổ sung một câu, mà cái kia nữ nhân quan đăng thời cũng không có thấy hắn sát hại Đỗ Vạn Thiên sự tình. Thẩm Dụ cúi đầu trầm tư, người bắt đầu ỷ lại nàng. Ta lúc đầu coi là Hoa Man cái gọi là quan đăng là trò đùa, không nghĩ tới mới quan một lần liền đối Thẩm Dụ sinh ra như thế đại ảnh hưởng. Im miệng. Ta tranh thủ thời gian lần nữa ngậm miệng lại. Minh cùng ám, sáng tối xen lẫn, minh chính là hành động, ám minh là theo dõi. Kỳ thật Đỗ Vạn Thiên vụ án tự là như thế một cái logic quan hệ. Chỗ sáng người bị chỗ tối người tính kế, mà chỗ tối người lại bị đổi mới chỗ tối người tính kế. Nàng nhíu lại mi đầu, tự nhủ nói, cho nên nói, oan oan tương báo khi nào, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Ngươi nói cái gì? Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng thế nào? Thẩm Dụ không nói gì, nàng bỗng nhiên mở ra trong điện thoại di động địa đồ phần mềm liếc nhìn. Tuần hoàn a tuần hoàn, ta làm sao lại không nghĩ tới đây? Nàng không giải thích được nói một câu, sau đó quay người đăng đăng đăng liền đi xuống lầu dưới. Ta tranh thủ thời gian đi theo. Ngươi đi đâu vậy? Chính hảo, ta thiếu một cái trợ thủ. Ngươi đi theo ta, Thẩm Dụ nói. Ta xe hơi chính hảo đứng ở dưới lầu. Thẩm Dụ lên xe liền mở ra hướng dẫn. Ta không dám hỏi nhiều, đành phải nghe nàng điện thoại di động hướng dẫn lái xe. Nhưng không nghĩ tới chính là, muốn đi địa điểm kỳ thật rất gần, vẻn vẹn túi qua hai con đường đã đến. Thẩm Dụ đi xuống xe, lại ngẩng đầu nhìn một chút, Ta Chính Hảo vừa đóng cửa xe đi tới, nàng hướng ta thẳng ngoắc, "Ai, ta nhớ được ngươi rất dễ dàng lấy bên trong già nua phụ nữ vui vẻ. Một hồi ta muốn nói chuyện quá ngay thẳng, ngươi ở bên cạnh giúp ta giảng hòa." "Được, a bất quá, quan bên trong già nua nhóm đàn bà con gái chuyện gì?" Ta như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thẩm Dụ chỉ lầu một treo thẻ bài, hướng ta cười cười, ta ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp này khối bài tử bên trên viết là Lộ Châu Phú xã khu phục vụ trung tâm. Cư ủy hội, ta buồn bực hỏi, đúng, liền là Tiểu Dư bọn họ đã từng thăm viếng qua cái kia cư ủy hội. Cũng là chính an duyệt nhà chỗ xã khu, hai chúng ta một trước một sau đi vào xã khu trung tâm. Thẩm Dụ đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm Tôn A Di có ở đó hay không. Tiếp đãi chúng ta, tiểu cô nương nhìn thấy Thẩm Dụ xuất ra hình cảnh cố vấn danh thiếp có chút bối rối, nàng tranh thủ thời gian chạy đến trong hành lang đầu một đang lúc trong văn phòng thông báo tình huống. Một hồi không lâu, một béo một gầy hai vị bác gái liền đi ra. "Hai vị cảnh sát đồng chí, thỉnh đi phòng khách ngồi." Thẩm Dụ cũng không phủ nhận, ta tự nhiên cũng không tiện nói gì. Hai ta đi vào phòng khách, tiểu cô nương dùng duy nhất một lần chén giấy bưng tới hai chén nước trà. "Địch bác gái có phải là bị bệnh hay không?" Thẩm Dụ đột nhiên không giải thích được mở miệng hỏi. "A, cảnh sát đồng chí, người cái này đều biết nàng là xin nghỉ bệnh." Béo bác gái trợn tròn trong mắt nói. "Người hai vị quý danh?" Thẩm Dụ là gấp tính khí, còn không hề ngồi xuống liền mở miệng hỏi. "Ta họ Tôn, nàng họ Đinh." Béo bác gái lại cướp lời nói đầu. "A Tôn A Hiu, Đinh A Di, là như thế này. Trước đó đồng nghiệp của ta đã từng tới một lần, hỏi một chút An Khải Dân không ở tại chỗ chứng minh. Chuyện này a, không phải đã sớm nói một lần à?" Người bác gái có chút không kiên nhẫn nói. "Lão Đinh, đừng như vậy, ta nhìn phim truyền hình thời điểm, cảnh sát đồng chí đều là lặp đi lặp lại hỏi rất nhiều lần đâu." "Đúng không, cảnh sát đồng chí, xem ra cái này Tôn đại mụ vẫn tương đối thông tình đạt lý." Ta tranh thủ thời gian giúp chàng tử giống như nhiều khen nàng hai câu. Tôn đại mụ quả nhiên 10 phần hưởng thụ, lúc này mới mở ra máy hát, "Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay."